Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 17, bây giờ biết sai rồi. Cả thẻ vũ khí bên trên 42 ước kim ngạch trị số. Sáng long lanh mà hiện lên trong mắt mọi người. Không phải đâu, 42 ước, thiệt hay giả, làm sao có thể? Là hắn như thế, tên tiểu tử tùy thân mang tấm thẻ. Bên trong thì có 42 ước. Không có khả năng, coi như công ty của ta giá trị tổng sản lượng cũng không có 42 ước a, nhất định là ăn gian. Vương tổng hai mắt tối sầm bi thiết nói, lời này đưa tới người đứng xem không còn gì để nói. Chi phiếu còn có thể ăn gian, ngươi ngược lại là cho ta ăn gian cái nhìn một chút không? Ngu ngốc, Trần Phong khinh thường mắng, lúc này bị chửi Vương tổng, vẻ mặt đỏ lên, đã cho tiểu tử này khiến cho không xuống đài được, lại còn mắng lên mình. Vì vậy, hắn hận hận quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng có mấy người tiền dơ bẩn liền lớn lối như vậy. Cũng không hỏi thăm một chút ngươi Vương gia gia trước kia là làm gì. A, còn thật không biết ngươi trước kia là làm gì. Trần Phong kinh sợ vai nói rằng, chứng kiến Trần Phong vẫn ngạnh cương chính mình, Vương tổng cũng không đi cân nhắc tiểu tử này tại sao phải có nhiều tiền như vậy. Ót nóng lên hướng về phía sau lưng vẫn chờ ở chỗ này bảo tiêu quát lên. Xài nhiều tiền như vậy nuôi các ngươi, chính là ở chỗ này xem cuộc vui sao? Làm cho ta chết hắn, nhất thời. Vương tổng mang tới 8 cái bảo tiêu trong nháy mắt xông tới. Liền muốn động thủ. A, chứng kiến cục diện như vậy, bán cao ốc chỗ nhân viên công tác tất cả đều kêu sợ hãi né tránh. Xong, cái này Vương tổng lập nghiệp trước, nhưng là sống trong nghề. Hơn nữa ngươi xem mấy cái này bảo tiêu, mỗi người đều là luyện gia tử. Tiểu tử này thảm, đúng vậy. Ai đắc tội ai không xong đi đắc tội cái này địa đầu xa. Nghe nói hắn lập nghiệp thời điểm, hay dùng rất nhiều người không nhận ra thủ đoạn giết chết mấy nhà đối thủ. Xuyệt tương đương nhỏ giọng một chút, đừng xem cái kia Vương tổng mập mạp, đây chính là lòng dạ độc ác chủ, đừng nhóm lửa trên thân a. Trần Phong nhìn xông lên 8 người, chỉ là lạnh lùng cười. Một giây kế tiếp thân ảnh tại chỗ biến mất. Tiểu tử kia người đâu? Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đột nhiên 8 đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ thấy xông lên 8 gã bảo tiêu tất cả đều té bay ra ngoài. Mà lúc này Trần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước đó vị trí. Phảng phất chưa bao giờ từng rời đi. Thời gian chỉ qua 2 giây. Thế nhưng Trần Phong bình yên vô sự. Mà cái kia 8 gã bảo tiêu cũng là bất tỉnh nhân sự. Tê tương đương cái này. Thiên nột, hắn không sẽ là võ lâm cao thủ à. Ngốt yêu, một cái nháy mắt, 8 cái đại người cao liền nằm xuống. Coi như là những cái này đặc chủng tinh anh cũng làm không được à. Hắn có phải hay không là đại chúa tể người chơi? Đột nhiên có người nghĩ tới cái trò chơi này. Ở trong đó lấy được thực lực và kỹ năng nhưng là có thể dẫn vào thực tế. T, thật có khả năng, nói như vậy, trò chơi kia đúng là có thể được thực lực và kỹ năng lạc tương đương. Hơn nữa ngươi xem hắn như thế tuổi trẻ, một tấm thẻ tùy tiện cả một cái, bên trong thì có 42 ước, e rằng thực sự là ở trong game phát tài rồi, ngươi nghĩ nhiều rồi à. Trò chơi này có thể chỉ mở ra một ngày, nếu như một ngày có thể có được thực lực như vậy cùng nhiều như vậy tiền tài. Tất cả đều đi, còn lên lớp gì à? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Phong thì là đi về phía Vương mập mạp. Ngươi muốn làm gì? Bị đột nhiên một màn làm mộng Vương mập mạp, chứng kiến hắn đi tới, nhất thời sợ hãi quát lên. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Bây giờ nhìn một chút người nào giết chết người nào. Trần Phong cười nhạt trên mặt trong nháy mắt. Âm trầm xuống. Đã sớm không quen nhìn heo này đâu. Không phải. Không muốn à. Ta sai rồi. ngươi coi như ta là dám. Thả a, chứng kiến Trần Phong liền muốn động thủ. Vương Mập Mạp kinh sợ. Thật nếu để cho hắn cùng người bình thường ngạnh cương, hắn ngược lại cũng không sợ. Dù sao thì ra mũi đau ẩm huyết thời gian không ít quá. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này là bình thường người sao? Người bình thường có thể một cái hô hấp giải quyết 8 cái luyện gia tử. Căn bản không chơi a. A hát, bây giờ biết sai rồi. Chậm, Trần Phong một quyền đánh vào Vương Tổng trên mặt. A tương đương, Vương Mập Mạp hét thảm một tiếng. Té bay ra ngoài, toàn bộ xương sống mũi đều biến hình. Vừa rơi xuống đất liền ngất đi. Cay kê, Trần Phong khinh thường bĩu môi. Ai nha, tiền bối a, tha cho ta đi. Ta dù sao muốn đi theo Vương Tổng. Không đúng, Vương Mập Mạp hỗn a. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Lúc này, cái kia Lý Tổng đột nhiên quỵ đến rồi Trần Phong trước mặt. Một hồi kêu cha gọi mẹ tố khổ cầu xin tha thứ. Ếch, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Trần Phong sửng sốt, phảng phất nhớ ra cái gì đó nói một câu. Két, nghe vậy, Lý Tổng nhất thời sửng sốt, hận không thể tự mình tát mình một cái miệng rộng ba tử. CMN nhân gia đều quên đã biết một cha, còn hết lần này tới lần khác chính mình đưa đi lên cửa. Thực sự là muốn ăn đòn a, nhưng là, bây giờ hối hận cũng không kịp. Một nắm đấm cực lớn đã cùng hắn hầu tử khuôn mặt tới một xì mút tiếp xúc. A, lại là hét thảm một tiếng. Lý Tổng cũng té bay ra ngoài. Đụng ở sau lưng trên tường. Trực tiếp hôn mê đi. Lúc này mặt của hắn có thể không phải lại là hầu tử mặt. Quả thực tựa như một khối bánh mì loại lớn. Trực tiếp cho đánh bẹt. Đập dẹp. Sờ một cái nắm tay. Trần Phong phảng phất người không có sao giống nhau xoay người hướng về phía một bên sợ ngây người. Úc đoán đoà nói rằng, ta nói, có thể làm cho ta mua nhà thủ tục a, a, a, tốt, ta đây liền cho ngài làm. Vì vậy, Úc đoá đoá vội vã giúp hắn công việc cả thẻ hòa hợp cùng ký hợp đồng. Liền bán cao ốc chỗ quản lý cũng văn phong mà đến. Nhiệt tình chiêu đãi. Bởi vì trước mắt vị này tức là thần tài, lại là một vị sát tinh, nên phải chiếu cố thật tốt. Rất nhanh, làm xong thủ tục, Từ Vu kinh lý nịnh hót, miễn rất nhiều thủ tục rườm rà. Tất cả đều đáp ứng cho một tay làm thay, trực tiếp cho hắn chìa khóa. Sau đó, Trần Phong bị quản lý cúi đầu khom lưng tống xuất bán cao ốc chỗ cửa. Phút cuối cùng Trần Phong đối với hắn nói một câu, làm cho các ngươi nghiệp chủ, ta đối với cái kia Lưu Lâm rất không hài lòng, ngươi biết phải làm sao a? A, a, minh bạch, ngày về sau ở chỗ này tuyệt đối sẽ không tái kiến nàng, quản lý nịnh nọt cung kính nói. Ân, Trần Phong nhíu chân mày lại chừng quản lý kia liếc mắt. A, không đúng. Là lúc sau ở cái nghề này ngài cũng sẽ không thấy nàng, hội ý quản lý liền vội vàng nói. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ngô, không sai, nghe thế dạng trả lời thuyết phục. Trần Phong thỏa mãn gật đầu. Thuận tay gọi một chiếc xe liền đi. Mà lúc này Lưu Lâm thì là than ngồi dưới đất. Gương mặt hối hận, cái này khiến nàng xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.